hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai ớt xanh và bạn cùng phòng đến hiện trường quay phim cùng tổ chương trình. Huấn luyện viên và Cố Nhất Phong cũng đã mời được du khách trong khoảng thời gian này. Giò heo của Lữ Dật và Kiều Vân Đằng cũng sắp được rồi. Lữ Dật vô cùng căng thẳng, trong lòng thầm lặp đi lặp lại bí quyết món giò heo hầm thanh đạm mà ông ta đã thỉnh giáo Trần Bá Đoan. 6 loại gia vị cộng với 4 loại rau, giò heo thái miếng. Lữ Dật chưa bao giờ nghe lời người khác như vậy, ra mắt nhiều năm như vậy, lại chỉ điểm diễn xuất cho rất nhiều người. Ông ta đã quen với thân phận tiền bối của mình. Dù hiểu hay không hiểu, đều không nhịn được mà muốn chỉ điểm người khác một chút. Huấn luyện viên khách mời đã mời được du khách từ rất sớm. Trong lúc đi dạo xung quanh, không chỉ bị ông ta kéo đến làm phụ bếp, còn phải nghe Lữ Dật thảo luận kỹ thuật đánh bóng với mình. Ngay cả nhân viên phía dưới cũng có chút ngơ ngác, đây đúng là múa diều qua mắt thợ mà. May mà huấn luyện viên khách mời đã gặp qua đủ loại người kỳ quái, chỉ cười ha ha, trên mặt không lộ ra bất kỳ điều gì. Mãi đến khi món giò heo của Kiều Vân Đằng hoàn thành, Lữ Dật mới căng thẳng ngậm miệng lại, liên tục mở vung nồi xem món giò heo hầm thanh đạm trong nồi của mình. Anh trai ớt xanh không nhịn được mà nói chuyện với bạn cùng phòng. Mùi này, ngửi có hơi giống món giò heo hầm thanh đạm của chị Trần Nhiễm nhỉ? Nói linh tinh gì đấy? Mùi này kém xa, e rằng món giò heo hầm thanh đạm của ông ta còn không bằng một phần vạn. Cũng đúng, món giò heo của chị Trần Nhiễm rất kỳ lạ, cậu có phát hiện ra không? Mặc dù bên ngoài cửa hàng toàn là mùi thơm đó, nhưng mùi thơm thực ra đều tỏa ra từ nước hầm thịt. Mùi thơm của bản thân giò heo đều được giữ lại trong thịt giò heo. Cắn một miếng, mang theo nước thịt chảy vào trong miệng, ngon tuyệt. Đừng nói nữa thì hôm nay cũng không được ăn, ngày mai tớ lại đến xếp hàng, gọi cả lão tứ đi cùng. Được, hai người lén lút thì thầm một lúc, may mà tổ chương trình vẫn luôn quay cảnh tương tác của mấy vị minh tinh, thầy Bách Kính đang kể lại trải nghiệm bị phát hiện của hai người sinh động như thật, mọi người đều cười rộ lên. Cuối cùng, giò heo của Kiều Vân Đằng và Lữ Dật đều đã hoàn thành. Một món giò heo hầm thanh đạm, một món giò heo kho tàu, đều được bày ra đĩa ở nơi du khách không nhìn thấy, hai bên được đặt thùng phiếu. Anh trai ớt xanh xung phong lên nếm thử trước, anh ta nếm thử giò heo, liếc mắt nhìn nhau với bạn cùng phòng, hai người đều nhìn thấy sự quen thuộc trong ánh mắt của đối phương. Không thể không nói, mùi vị của món giò heo hầm thanh đạm này thật sự có chút giống giò heo của Trần Nhiễm. Chỉ có điều, cũng chỉ có thể nói là có chút giống mà thôi. Sự khác biệt giữa hai món, quả thực là một trời một vực. Từ độ mềm mại của bì lợn, đến độ đàn hồi của thịt nạc, rồi đến mùi thơm của gia vị hơi lấn át. Giò heo của Trần Nhiễm là hầm cả chiếc, cần phải dùng D, A, O thật khéo léo luồn vào bên trong rạch những đường hoa, để phần gân bên trong của giò heo được cắt ra. Nhưng phần da thịt bên ngoài lại không hề có dấu vết gì. Khi Trần Bá Đoan dạy Lữ Dật món giò heo hầm thanh đạm này, biết đối phương chắc chắn không thể có được kỹ thuật dùng D, A, O như vậy nên dứt khoát dạy ông ta trực tiếp chặt cả chiếc giò heo ra. Hiệu quả của việc làm như vậy đương nhiên là khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thịt nạc không được bao bọc trong mỡ để hầm nên khi ăn có chút dai. Có không ít nước thịt đã chảy vào trong nước hầm. Mặc dù mùi vị ăn không tệ, nhưng mấy vị du khách đều đã từng ăn giò heo hầm thanh đạm của Trần Nhiễm, lúc này so sánh lại hai món với nhau. Anh trai ớt xanh lắc đầu, lại đi nếm thử món giò heo kho tàu của Kiều Vân Đằng. So với món giò heo hầm thanh đạm của Lữ Dật, món giò heo kho tàu do Kiều Vân Đằng, một đầu bếp chuyên nghiệp đã từng làm, có thể nói là không có gì đặc sắc. Tuy nói không có gì quá kinh diễm, nhưng lại có người làm nền mà. Bốn du khách ăn xong một lượt, tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho Kiều Vân Đằng. Sắc mặt của Lữ Dật đã không giữ được nữa, thậm chí ông ta còn nghi ngờ là tổ đạo diễn cố tình chơi ông ta. Thầy Bách Kính vội vàng ra hòa giải, mùi vị của giò heo hầm thanh đạm quả thực không thể so với kho tàu, đa số mọi người vẫn thích khẩu vị đậm đà hơn một chút mà. Mấy vị khách mời cũng bắt đầu nếm thử món ăn. Ảnh đế trực tiếp bỏ phiếu cho Kiều Vân Đằng, Cố Nhất Phong do dự một chút, cũng bỏ phiếu cho anh ta. Tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, không chừng tập sau. Đào Hoa Nguyên, phát sóng, đồng nghiệp của anh ta sẽ biến thành Kiều Vân Đằng, bây giờ còn không đứng về phe này thì còn đợi đến khi nào nữa. Hơn nữa, nói thật, anh ta quả thực cảm thấy đồ ăn của đầu bếp chính tông người ta làm ngon hơn. Huấn luyện viên khách mời nghe lý luận không liên quan đến kỹ thuật một hồi cũng mỉm cười, bỏ phiếu cho món giò heo kho tàu. Thậm chí nhân viên công tác bên ngoài đã bắt đầu nhịn cười. Đa số nhân viên công tác đều đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cảnh tượng minh tinh lên xuống đã thấy nhiều rồi. Sau khi minh tinh nổi tiếng đột nhiên sụp đổ hình tượng, đây không phải là người đầu tiên cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Mọi người đều không quan tâm đến chuyện này nữa, chỉ quan tâm đến cơm hộp tối nay. Đã có tin tức bí mật lan truyền ra ngoài, nghe nói vì lãnh đạo của đài đến quá nhiều, khu du lịch đã điều động một số phần cơm hộp ở nơi khác đến. Vẫn chưa đến giờ ăn cơm, nhưng có người đã đi xem trộm cơm hộp, quả thực được chia thành hai loại khác nhau. Một loại là do Trần Nhiễm làm, bên trong dùng nước hầm thịt giò heo thanh đạm làm một phần bắp cải cuộn thịt, thêm hai món xào thanh đạm. Một loại cơm hộp khác là khu du lịch vốn định mời người khác đến quán ăn nhỏ làm giống như vậy, nhưng vì lý do địa điểm và nguyên liệu nên đã chọn mua từ dưới núi rồi dùng cáp treo chuyển lên. Dù sao cũng là cơm hộp, hầm nóng lên ăn vẫn được mà. Để đảm bảo hương vị khi hầm nóng, những phần cơm hộp được thêm vào này đều là cơm gà rán. Hầm nóng lên sẽ ăn ngon, nhìn cũng đầy đặn. Chú của Lữ Giai Di, Triệu Đại Quân vừa xem xong màn hình giám sát thì có chút cảm khái che già măng mọc, lững thững đi ra, chuẩn bị ăn cơm hộp. Tập này của chương trình tạm thời thay đổi quy tắc trò chơi, phải ra ngoài tìm du khách, vì vậy khối lượng công việc của nhân viên tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cho dù là nhà sản xuất đi ra thì cũng không có nhiều người đến chào hỏi. Cách chương